Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Luân Hồi Ý Cảnh, Ninh Vinh Phong theo bản năng xuất trưởng đi ngăn cản. Nhưng kết quả cuối cùng cũng là hắn cả người bay rớt ra ngoài. Ninh Vinh Phong thân thể ngược lại rơi trên mặt đất lên. Bởi vì trầm xuống lực lượng quá mạnh, cư nhiên đều đập ra một cái hố. Hắn thân trên, lên, còn có hắc vụ quấn quanh, nhưng là bị luân hồi ý cảnh lực lượng cho phản phệ đến rồi. Này thì Ninh Vinh Phong đã thân chịu trọng thương, trong miệng thổ huyết không ngừng. Đây là vừa rồi hắn kịp thời ra chiêu ngăn cản một cái. Như không phải như vậy, chỉ sợ hắn đều muốn cho luân hồi ý cảnh cho trực tiếp đập chết. Keng một tiếng, cũng là bay vụt ở giữa không trung, phi dương kiếm mất đi lực lượng chống, rớt xuống đất lên, trưởng thuật đường bởi vì này một hồi chính thức khiêu chiến mà biến được cả phòng đống hỗn độn. Thế nhưng khiếp sợ nhất chính là chúng nội tâm của người, trái tim tất cả mọi người huyết đều là kịch liệt lật đi lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn đây hết thảy, kết cục không hề nghi ngờ chính là Lộc Vũ thắng. Ninh Vinh Phong cái này trung thừa hóa linh cảnh nhân tài kiệt xuất, cư nhiên đều thua ở Lộc Vũ thủ hạ. Lộc Vũ thật là thâm bất khả trắc a. Mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, bọn họ vĩnh viễn cũng không quên mất vừa rồi Lộc Vũ đánh ra cái kia hoa mỹ từng chiêu. Này thì hai cái hắc sắc đại tuyền qua tuy là đã tiêu tán, thế nhưng bọn họ còn có thể cảm ứng được cái kia hung mạnh khí thế. Lộc Vũ hình tượng ở trong mắt bọn hắn không ngừng cất cao. Bọn họ rốt cục xác định Lộc Vũ có thể đoạt được 3 trận khảo hạch số 1. Tuyệt đối là thật tới danh về. Lộc Vũ không chỉ có riêng là sở hữu thiên phú cực lớn, thực lực của bản thân cũng tuyệt đối là lần này chi quan. Vân Yến Nhi đã kích thích khó tả, nàng phấn chấn nói ra, các ngươi lần này cho là thật lại ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Nàng ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, giống như là thấy được năm đó Cốc Phong Nguyệt. Ninh Vinh Phong này thì không dám tiếp tục kêu gào, hắn nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này đây hắn bị Lộc Vũ là triệt để khuất phục. Hắn rốt cục thừa nhận mình không phải Lộc Vũ đối thủ. Lần này đệ nhất thật là thuộc về Lộc Vũ. Hắn căn bản không có thực lực đi cùng Lộc Vũ cạnh tranh. Này thì toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Lộc Vũ nhưng ở chậm rãi lắc đầu. Hắn tuy là đánh bại Ninh Vinh Phong, thế nhưng hắn đối với mình bề ngoài hiện lại rất không hài lòng. Hắn cảm giác mình đối với luân hồi áo nghĩa phù thôi động vẫn là quá quen tay hơi có chút. Vừa rồi đánh ra luân hồi ý cảnh căn bản không có phóng xuất ra sở hữu tiêu chuẩn. Bằng không, muốn đánh bại Ninh Vinh Phong hà tất cần phiền toái như vậy. Xem ra hay là muốn tăng mạnh luyện tập. Lục Vũ trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Kỳ thực hắn áp căn bản không hề đem Ninh Vinh Phong coi như là chính mình đối thủ. Ninh Vinh Phong còn chưa xứng làm hắn đối thủ. Bất quá lần này đánh bại Ninh Vinh Phong cũng tốt, tiết kiệm lấy sau Ninh Vinh Phong còn quấy rầy hắn. Lại nói tiếp Ninh Vinh Phong nhất định so với nữ nhân còn phiền phức. Cả ngày cũng biết ở trước mặt hắn lao thao. Lộc Vũ đối với Vân Yến Nhi nói ra, Vân Sư, lần này chính là chính thức khiêu chiến, ta đem Ninh Vinh Phong đả thương, hẳn là không có vấn đề gì đi. Vân Yến Nhi nói ra, đương nhiên không có vấn đề, đây vốn chính là chính thức khiêu chiến, tất cả hợp quy củ, càng không cần phải nói cái này chính thức khiêu chiến vẫn là Ninh Vinh Phong thủ nói ra trước. Vậy là tốt rồi. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn tuy là không sợ phiền phức, nhưng là lại không muốn bởi vì một chút phiền toái mà đã quấy rầy đến tu luyện của mình. Hắn đi tới Thương Linh Học Viện, ước nguyện ban đầu một trong chính là mau sớm để thăng tu vi của mình cảnh giới. Hắn trong lồng ngực nhớ kỹ nhiều như vậy tuyệt thế công pháp, không biết làm sao bản thân tu vi cảnh giới quá yếu, căn bản là thi triển không được, chỉ có đem cảnh giới tăng lên, hắn mới có thể tu luyện lợi hại hơn công pháp. Vân sư, ta về trước đi điều tức. Lộc Vũ trực tiếp cùng Vân Yên Nhi lên tiếng chào hỏi trở về. Mới vừa quyết đấu, khiến cho hắn luôn hồi ý cảnh chiếm được một ít kinh nghiệm quý báu. Bây giờ hắn muốn đem những kinh nghiệm này thật tốt tiêu hóa hấp thu. Trở về đi, Vân Yến Nhi nói đạo. Nàng đối với Lộc Vũ thái độ thập phần ôn nhu. Kỳ thực lúc này đây trải qua Ninh Vinh Phong cùng Lộc Vũ tỉ thí chi về sau, trưởng thuật chương trình học cũng tạm thời không có pháp lên. Vân Yến Nhi còn muốn phái người tu sửa một cái trưởng thuật đường, ít nhất cũng phải đem phá toái mặt đất cho bổ khuyết đứng lên. Mọi người cũng tất cả giải tán đi. Vân Yến Nhi rồi hướng chúng đệ tử nói đạo. Mặt khác, nàng phái hai cái đệ tử đỡ dậy Ninh Vinh Phong đi trước dược thiện đường đi bôi thuốc. Lộc Vũ về tới chính mình ở chỗ, có thể không có công phu nghỉ ngơi. Hắn vội vàng nghiên cứu chính mình luân hồi ý cảnh. Kỳ thực luân hồi áo nghĩa phủ tu luyện là nhất tiêu hao tinh lực của hắn. Luân hồi áo nghĩa phủ không giống như là những thứ khác công pháp. Hắn không có kinh nghiệm của kiếp trước tới tham khảo. Luân hồi áo nghĩa phủ khai mở chính là đời này sự tình. Tất cả đều là xa lạ. Thì liền hắn từng tại thiên cổ bảo địa lật xem quá một ít cổ tịch, phía trên lại cũng chỉ là chỉ nói mảnh nhỏ chữ ghi chép, không có bất kỳ hữu hiệu chỉ đạo. Vô luận như thế nào, có thể thành công đem luân hồi áo nghĩa phù theo ý để thăng tới ý cảnh đều là tốt đẹp. Lục Vũ nhãn quang chớp động, hắn đang mong đợi luân hồi áo nghĩa phù mặt lần thứ hai để thăng. Khi hắn nắm giữ cái kia trung cực áo nghĩa, sắp có khả năng siêu việt kiếp trước trình độ. Đương nhiên, hắn còn đang mong đợi tìm được còn lại 5 loại thánh ngọc. Cổ tịch trên có mơ hồ ghi chép, làm 6 loại thánh ngọc tề tụ, sắp mở trừ ra một cái thiên địa hoàn toàn mới. Phát hiện cái này thế giới nhất trung cực bí mật, Lộc Vũ trầm ngâm nói. Phát hiện cái này thế giới nhất trung cực bí mật, còn quá mức xa xôi. Nhưng có một chút cũng là rõ ràng, đó chính là nhiều những thứ khác thánh ngọc, hắn có thể nắm trong tay lực lượng tất nhiên sẽ càng mạnh. Làm cho hắn cảm thấy có chút lo lắng là, phía trước cảm ứng được sát lục thánh ngọc đang ở Thương Linh Thiên Phong phụ cận. Thế nhưng gần nhất lại mất đi sát lục thánh ngọc cảm ứng. Hắn một mạch buông ra lấy luân hồi thánh ngọc cảm ứng. Một ngày sát lục thánh ngọc lần thứ hai thả ra khí tức, hắn tất nhiên có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Những thứ khác tạm thời đừng nghĩ trước. Trước rèn sắt khi còn nóng, nỗ lực tu luyện luân hồi ý cảnh đi. Lục Vũ tạm thời áp chế quyết tâm đầu một ít tạp niệm. Đệ tử nòng cốt được chỗ chính là tốt. Cái này đơn độc tiểu viện thập phần yên lặng, đồng thời thiên địa linh khí thập phần tràn đầy, phi thường thích hợp nhân tu luyện. Lục Vũ muốn phải thật tốt tu luyện. Thế nhưng hết lần này tới lần khác có người đến đã quấy rầy hắn. Sáng sớm ngày kế, hắn mới ra chính mình tiểu viện, liền gặp phải 3 người. Xem 3 người này mặc phục sức, rõ ràng là lần trước thâm niên đệ tử. Cầm đầu bạch y nam tử kia hơn nữa có khí thế. Vô luận là tướng mạo hay là tức độ, đều làm cho một loại bất phàm cảm giác. Trong ánh mắt ẩn hàm hàn quang, thập phần sắc bén, phân biệt khí tức. Rõ ràng là thượng thừa hóa linh cảnh tu vi. Hai người khác vây quanh nam tử quần áo trắng. Hai người này rõ ràng duy nam tử quần áo trắng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người này đều có trung thừa hóa linh cảnh tu vi. Một cái trong đó tướng mạo xấu xí, chính là mũi ưng, còn có một cái đầu trơ trụi, ngươi chính là Lộc Vũ. Một cái trong đó mũi ưng nam tử trầm giọng quát lên. Hắn lấy một loại miệt thị tư thế nhìn Lộc Vũ. Hết chương.